Con rể chiến thần, chương 605, vấn đề này tôi có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quốc Thắng đưa ra điều kiện rất là hậu đãi, thái độ của nhà họ Trịnh rất kiên quyết, nhất định phải lấy được, cho dù có phải trả giá bao nhiêu, lợi ích của chỗ này mang đến cho bọn họ là rất lớn, có thể lên tới 10.000 tỷ, thậm chí là 100.000 tỷ. Thạch Thanh Sơn sờ cằm cười nói, tiền, thuê một năm là 2.000 tỷ quả thực là không ít, nhưng, ông ta lại bất chợt đổi lời. Nhưng mà các người coi Thạch Thanh Sơn, tôi là người nào, tôi sẽ đặt 2.000 tỷ vào, trong mắt sao, không phải, thưa ngài, tôi không có ý, này. Trịnh Quốc Thắng liên tục giải thích, bụp, ông ta lập tức quỳ xuống đất. Trịnh Quốc Thắng nghiêm túc nói, ngài. Thạch Sơn, tôi xin quỳ xuống để biểu đạt thành ý với ngài, cầu xin ngài cho tôi thuê trung tâm nghiên cứu phát minh này đi. Về, sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa, nghe theo sự sai bảo của ngài. Nhìn thấy Trịnh Quốc Thắng đang quỳ chê y mặt đất, Thạch Thanh Sơn không ngừng cười nhạo, đây chính là một tên ngu xuẩn. Nếu ông ta không đuổi Dương Hạo Quân đi, thì cái trung tâm nghiên cứu phát minh gì mà không có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quả thực là ông rất có thành ý, nhưng mà bây giờ trung tâm nghiên cứu phát minh đã bị người khác lấy mất rồi. Ông đừng xỉ tâm vọng tưởng nữa. Thạch Thanh Sơn nói, cái gì, đã bị người khác lấy mất? Trong đầu Trịnh Quốc Thắng ong một phát, điều này đồng nghĩa với việc hy vọng của nhà họ Trịnh và đoàn Lê Nguyên đã bị cắt mất. Đúng vậy. Những gì tập đoàn Tam Tinh để lại đều đã bị cầm đi. Ông đừng si tâm vọng tưởng nữa. Thạch Thanh Sơn nói, cái gì, toàn bộ đã bị lấy mất? Trịnh Quốc Thắng trợn tròn mắt. Có thể nói cho tôi biết là ai? Không, Trịnh Quốc Thắng run rẩy hỏi. Nói cho ông biết, người này, toàn bộ tỉnh Giang Nam không ai dám trêu vào. Thạch Thanh Sơn vừa nói xong, Trịnh Quốc Thắng hoàn toàn tuyệt vọng. Không thể lấy được những thứ này từ tập đoàn Tam Tinh. Im web chú Yên, cách chương.